La bàn vận mệnh, chương 555, thêu cái giỏ múc nước, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn vẫn bế quan tu luyện ở bên trong thời không bảo tháp. Nhìn qua tựa hồ hắn đã bỏ lỡ một ít cơ hội chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu như dị tượng thiên địa. Với cảm ứng thần thông của Dương Thiên Vấn, nếu như hắn ở bên ngoài bảo tháp tuyệt đối sẽ có chút cảm ứng. Điều này không quan hệ cùng cấp bậc pháp lực của Dương Thiên Vấn. Có lẽ thiên thần đồng cấp thì sẽ khác, không có cảm ứng đối với dị tượng cái ở phía xa ngàn tỷ bên ngoài, lại không có nghĩa là Dương Thiên Vấn cũng không thể. Ở thần giới có thể dẫn phát dị tượng thiên địa kém nhất cũng là bảo vật với linh vật cấp thập bảo thần giới. Nói thẳng ra là chính là hỗn độn linh bảo cao hơn một cấp bậc so với cực phẩm thiên thần khí. Chính là thứ tiên gia xưng là tiên thiên chí bảo. Bảo bối cấp bậc này không có một đẳng cấp cụ thể, không giống thần khí với thiên thần khí chia làm 4 cấp bậc. Cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Hỗn độn linh bảo là xưng hô thời kỳ thái cổ. Hỗn độn linh bảo chỉ có phân chia cao thấp, không có phân biệt quý kém. Ở đẳng cấp này, hỗn độn linh bảo lợi hại với hỗn độn linh bảo bình thường là giống nhau, chẳng qua có phân cao thấp ở lực sát thương hoặc là lực phòng ngự, hoặc là có nhiều loại công dụng thần kỳ mà thôi. Tại thời kỳ cuối thượng cổ, bảo vật cấp bậc này trong hỗn độn linh bảo mà có chút năng lực cao lại được gọi là thần khí chí cao. Thần giới thập bảo chính là 10 đại thần khí chí cao nổi danh thần giới. Đương nhiên, thần khí chí cao cũng không chỉ có một ít như thần giới thập bảo, còn có một số chúng không xuất thế, có thứ ở thời kỳ thái cổ hoặc là thời kỳ thượng cổ đã bị đánh rơi, cần có thời cơ mà sinh hoặc là ứng kiếp mà sinh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 6 thượng cổ đại thần, hầu như đồng thời xuất hiện ở trên đảo nhỏ này, ngay tại lúc đó, có mấy đạo độn quang khác từ đằng xa bay tới, không cần phải nói, cũng là vì cái này dị tượng thiên địa này mà đến. Xem ra chúng ta tới đã chậm, có người đã chiếm được hỗn độn linh bảo không xuất thế nào đó, hoặc là một trong thần giới thập bảo mới dẫn phát dị tượng thiên địa. Các người nghĩ thế nào? Thần thức hách gia lão đại dạo qua một vòng ở trên đảo, lên tiếng. Thượng cổ đánh một trận, thần giới thập bảo có 7 vật mất tích. Qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp bóng dáng, thoạt nhìn chúng sẽ lần lượt xuất thế. Mấy chục vạn năm sau cuộc chiến chúng thần tam giới, chúng ta cần phải vạch kế hoạch cẩn thận một phen. Ai, chúng ta kẹt tại cảnh giới này đã có mấy tỷ năm. Mấy tỷ năm khổ tu, có lẽ tu vi chúng ta cũng không thua kém bao nhiêu so với thượng cổ bát hoàng, nhưng trong tay chúng ta không có đỉnh cấp thần khí chí cao hộ thân. Cuộc chiến chúng thần tam giới đến, phần thắng không lớn. Lão thái thở dài một tiếng, chỉ ra hiện trạng nói. Thiên thủ tiến lên 2 bước thi pháp hồi tưởng thời gian, tái hiện tất cả đã phát sinh ngày trước thế nhưng đi đến thời khắc mấu chốt lại bị một đạo bạch quang ngăn cản, không chiếm được bất luận tin tức có lợi gì. Có mấy cái bằng hữu cũ đã đến, chúng ta có cần lên tiếng nói chuyện cùng bọn họ không? Hách lão tam mở miệng nói. Không cần, lúc này đây chúng ta đi một chuyến uổng công. Hãy cho người phía dưới tra cho rõ, rõ ràng chú ý đám người phụ cận hải vực hướng đi cùng với khả nghi. Hy vọng sẽ có thu hoạch. Hách gia lão đại thở dài một tiếng. 6 người quay người mà quay về, không có bất kỳ lưu luyến. Tuy rằng, góc truyện audio.com. Chạy vô ích một chuyến, nhưng coi như là cho bọn hắn gõ cảnh báo. Gạch nối, đồng thời với 6 người quay người mà quay về, Thương Lang Thần Vương cũng thu hồi khí cụ trong tay, lộ ra một nụ cười không rõ ràng cho lắm, nói thầm. Nếu như chỉ có một chút lão gia hỏa đến, vậy thì có gì hay? Thêm một ít nhân vật mới, trận trò chơi này mới càng thêm thú vị. Thời gian bất chi bất giác đã qua hơn một năm, thân ảnh Dương Thiên Vấn mới xuất hiện trước Tiểu Trúc ở bên hồ. Lúc này Thương Lang Thần Vương đã chuẩn bị rượu thật ngon, món ngon. Tiền bối, có những lúc vãn bối phỏng đoán liệu tiền bối có thần thông có biết trước hay không? Dương Thiên Vấn đùa bỡn mà hỏi thăm, hắn ngồi xuống ôm lấy vỏ rượu trực tiếp uống. Ha ha, biết rõ tự nhiên không có khả năng tiên tri. Lúc này đây ngươi bế quan, thoạt nhìn thu hoạch không nhỏ. Thương Lang Thần Vương khẽ cười nói, đúng vậy, vãn bối xác thực thu hoạch không nhỏ, tiền bối có cần chỉ điểm một phen không? Dương Thiên Vấn tự tin đáp, hả, tốt, lão phu cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi làm sao lại tự tin như thế? Dáng vẻ tươi cười của Thương Lang Thần Vương không giảm, chỉ là trước tiên tiêu diệt rượu ngon món ngon trên bàn đã. Dương Thiên Vấn buông bụng ăn uống. Sau khi cơm nước no nê, Dương Thiên Vấn liền lôi kéo Thương Lang Thần Vương đi tỉ thí đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vẫn là sơn cốc trước kia. Dương Thiên Vấn trực tiếp mở khống lôi lĩnh vực, giơ tay một chảo, một đạo lôi đình màu tuyết trắng bị Dương Thiên Vấn nắm trong tay, thân hình lóe lên rồi biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, Dương Thiên vẫn tính cả lôi đình màu tuyết trắng trong tay đồng thời xuất hiện ở trước mắt Thương Lang Thần Vương, lôi đình đánh xuống, khoảng cách với Thương Lang Thần Vương chỉ là mấy centimet. Vẻ tươi cười của Thương Lang Thần Vương cứng đờ, duỗi tay chỉ, miệng nhẹ giọng nói. Thời gian giam cầm, thời gian chi lực vô hình tản ra. Trong mắt Dương Thiên vẫn lóe lên tinh quang, khống lôi lĩnh vực cố gắng ngăn cản thời gian chi lực. Ngay tại lúc đó, thân hình lập lòe, tới sau lưng Thương Lang Thần Vương, lôi đình màu trắng thuận tay ném một cái, thân hình một lần nữa biến mất không thấy, càng không ngừng lập lòe thối lui. Cùng với lĩnh vực liên tiếp cường hóa, hơn nữa lúc này đây đột phá, Dương Thiên Vấn đã có thể thông qua lĩnh vực mà thay đổi cảm giác đến tồn tại của lĩnh vực thời gian chi lực, bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng lập lòe tránh né. Thời gian xuôi dòng, Thương Lang Thần Vương nhìn thấy lôi đình màu trắng khổng lồ kia hướng công kích về phía sau lưng mình, không vội không chậm nói. Lôi đình màu trắng nhanh chóng tiêu tán, cái này chính là hiệu quả của thời gian xuôi dòng, có thể gia tốc thời gian lưu động, lực lượng lôi đình màu trắng sẽ theo thời gian lưu động mà chảy mất. Trên thế giới có rất ít lực lượng vĩnh hằng bất biến ở trước mặt thời gian. Ít nhất đạo bạch sắc lôi đình này là không thể. Dương Thiên Vấn gặp tình hình này, nắm tay quát, nổ, trước khi bạch sắc lôi đình hoàn toàn tiêu tán, nó đột nhiên nổ bung, bạch băng diễm dày đặc phảng phất cũng có thể đóng băng thời gian, đột phá thời gian chi lực quấn quanh tứ tán ra ngoài. Thế nhưng thân ảnh Thương Lang Thần Vương cũng đã biến mất, Dương Thiên Vấn cảm thấy cả kinh, vừa muốn lập lòe tránh né, một tay đột nhiên đặt lên bả vai Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn căn bản không kịp phản ứng nữa, đã bị giam cầm. Ha ha ha, tốt, rất tốt, không thể nghĩ ra, ngươi lại nhanh chóng dung hợp thiểm thước. gocchuyenaudio.com, lĩnh vực với khống lôi lĩnh vực làm một, Thương Lang Thần Vương rất vui mừng, vô cùng vui mừng. Đáng tiếc xem ra vẫn kém tiền bối ngài. Dương Thiên Vấn cảm thán nói, thời gian pháp tắc quá mức huyền ảo khó dò, thời gian lĩnh vực càng là vô hình vô dạng, thật lợi hại. Không cần tự coi nhẹ mình, người đã có thể dùng khống lôi lĩnh vực chống cự thời gian chi lực của ta, nếu không lần thứ nhất giam cầm, ngươi tuyệt đối không trốn được. Thời gian xuôi dòng, nhanh hơn động tác thời gian lưu tốc của ta, cũng có hiệu quả thuấn di. Đây không phải vì ngươi kém cỏi, mà là ta và ngươi có chênh lệch cảnh giới quá lớn. Thương Lang Thần Vương chỉ điểm. Chuyện được copy tại truyện phun Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu, giống như có điều ngộ ra. Thời gian pháp tắc được xưng là 10 tức thì một trong, tuyệt đối không đúng miệng không nói linh tinh nói ra, xác thực rất lợi hại, chỉ là dùng lôi chi pháp tắc đối lập nhau chống đỡ, có lẽ ở cùng cao thủ cấp bậc tầm đó, cái này chênh lệch không đúng quá lớn, nhưng ở khác nhau cấp bậc tầm đó, hoàn toàn không phải là đối thủ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lôi chi pháp tắc tuy rằng không thể dùng làm pháp tắc nền tảng, nhưng so sánh với pháp tắc nền tảng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cũng cao hơn một chút. Pháp tắc nền tảng tu luyện dễ dàng, trở thành chủ đạo cũng không phải rất khó khăn. Nhưng thập pháp tắc tuyệt đối khó hơn nhiều so với lôi chi pháp tắc. Nếu như Dương Thiên Vấn có thể đạt tới cảnh giới Thần Vương, hắn sẽ đánh một trận cùng Thương Lang Thần Vương, coi như là bại cũng sẽ không bị bại thảm như vừa rồi. Việc có thể tấn công bất kỳ lúc nào khiến cho Dương Thiên Vấn không dám xem thường chúng thần thiên hạ. Ừ, với thực lực của ngươi ứng phó bình gia trả thù chắc có lẽ không có vấn đề. Chỉ là dung hợp lĩnh vực không liên quan tới tình trạng nguy cấp. Tốt hơn là vẫn không nên hiển lộ thì tốt hơn. Có thời gian tìm hiểu nhiều một chút dung hợp lĩnh vực tiến hành nắm giữ cảm ngộ sâu sắc dung hợp hai lĩnh vực với nhau xem có sao vấn đề gì không. Thương Thần Vương tận tâm chỉ điểm nói. Dương Thiên Vấn nhớ kỹ từng câu một, hắn một lần nữa quay về trong núi sâu tìm hiểu củng cố cảnh giới. Mấy ngày sau, Dương Thiên Vấn một thân một mình đi ở trên đường cái. Hắn không có việc gì ngoài việc đi dạo, hy vọng có thể tìm được một ít linh dược hiếm thấy, hoặc là mấy cái long gân. Thế nhưng, hắn lại thất vọng, lệnh bài chiến tướng trăm thắng, có 10 năm hưởng thụ đãi ngộ miễn phí. Nếu gặp gỡ thứ tốt ngược lại có thể không cần tốn tiền. 10 ngày sau, Dương Thiên Vấn nghênh chiến một cao thủ cùng cấp bậc cũng là cao thủ chiến tướng trăm thắng cấp. Chỉ là, Dương Thiên Vấn hoàn toàn không khẩn trương. Kỳ thật hắn không có gì để mà khẩn trương, bởi vì bế quan ở bảo tháp trong vạn năm, thành quả rất khả quan, dung hợp thiểm thước lĩnh vực với khống lôi lĩnh vực thực lực của Dương Thiên Vấn đã sớm cường đại hơn gấp 10 lần so với một năm trước. Theo Thương Lang Thần Vương phân tích, bây giờ Dương Thiên Vấn cũng có thể có sức liều mạng đối với chiến vương 500 thắng trở lên. Về phần trước 500 thắng, ngược lại hắn không cần quá mức quan tâm, cho nên hiện tại tâm tính Dương Thiên Vấn rất nhẹ nhàng. Đợi đến lúc hắn giành được chiến tích ngàn thắng liên tiếp, hắn sẽ lên đường tiến về thú thần giới. Quay đi quay lại trong đám người, Dương Thiên Vấn hoàn toàn không ngờ, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn quanh khắp nơi. gocchuyenaudio.com, khi quay đầu lại nhìn thấy một người quen, cách chương.